Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe giáo viên xuống khỏi bục giảng, cô mới quay đầu nhìn đến bạn tốt. Mình có việc, muốn tìm cậu nói chuyện, nhanh lên. Vẻ mặt Lý Nguyên Linh lo âu. Chuyện gì mà gấp như vậy? Lý Nguyên Linh dậm chân một cái. Còn không phải là về Ngạn Văn. Còn chưa nói xong, cách đó không xa lại có giọng nói khác vang đến. Đoá Hình, em đến đây một chút được không? Khang Đáo Hình quay đầu, phát hiện là cô giáo gọi cô. Dạ, em lập tức đến. Lúc này cô cũng bất chấp Lý Nguyên Linh cùng bạn trai cô ấy kết giao. Năm tháng, có cái gì khúc mắc, lại bỏ lại một câu. Chờ mình một chút, liền chạy tới phòng học phía trước. Cô tìm em có việc gì sao? Cô giáo cười dài nhìn cô, biểu tình trên mặt hiển nhiên là rất vừa lòng. Đoá Hình, thành tích gần đây của em càng ngày càng tốt, cô cảm thấy rất vui mừng. Kỳ thi lần trước, thế nhưng đứng thứ hai toàn ban, thứ 10 toàn giáo văn, so với thành tích luôn thất bại trước kia, ngắn ngủi nửa năm có thể tiến bộ đến mức này, quả thực là kỳ tích. Cũng không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy nên học. Cô có chút xấu hổ, dù sao thân thể 18 tuổi, như là linh hồn gần 30 tuổi. So với các bạn học khác, cho dù thắng cũng không vinh quang. Trước kia cũng chưa từng hỏi em. Đoá Hình, em có dự định đại học, học khoa nào sao? Em nghĩ là có học liên quan đến kinh doanh. Cô nghĩ nghĩ, về phần trường nào, thật ra không có yêu cầu quá lớn. Chỉ cần có thể ở lại thành phố Đài Bắc hoặc Tân Bắc. Em nói huyện Đài Bắc là tốt rồi. Thiếu chút nữa thì nói ra danh từ 10 năm sau. Cũng không phải là cô kiêu ngạo là người Đài Bắc. Nghĩ ngoại trừ Đài Bắc, nơi khác vẫn còn cưỡi lợn rừng, đi xe bò, rất hoang sơ. Cô chỉ đơn thuần muốn gần cha mẹ. Giả sử công ty của ba thực sự phát sinh nguy cơ, cô mới có biện pháp giúp đỡ. Đương nhiên mặt khác, nguyên nhân quan trọng là vì người nào đó học tại Đại học Xét. Đáng tiếc khoa kinh tế Đại học Xét quá hot, cho dù cô dùng 100% thành tích toán rách nát kia, chắc chắn không thi nổi. Bằng không cô thật sự muốn làm đàn em của anh. Sao không vào hệ ngữ văn? Cô giáo hình như mày. Cô thấy thành tích văn sử của em rất tốt. Khang Đáo Hình cười khổ. Kỳ thật đúng là cô thích ngữ văn cùng lịch sử, học cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà công ty của ba cô còn chờ cô cứu. Tuy rằng 2 năm sau cô chỉ là một sinh viên, nhưng nếu biết đến lúc đó có thể xảy ra nguy hiểm, cô không thể mặc kệ. Có lẽ cô không có đủ kinh nghiệm cùng trí thức, nhưng cô biết khi nào thì sẽ phát sinh nguy cơ, có thể làm dự phòng, chuẩn bị trước. Đây là mục tiêu em đề ra cho chính mình. Cô không giải thích nhiều lắm, chỉ nói như vậy. Thực đáng tiếc. Cô giáo thở dài, nhưng sau lại cảm thấy cô có mục tiêu, vội vàng nói. Như em có mục tiêu của chính mình cũng tốt, cứ tiếp tục nỗ lực. Em sẽ. Khang Đáo Hình gật đầu. Cô giáo lại cố gắng khuyên cô vài câu mới rời đi. Lý Nguyên Linh nhịn không được, xông lên. Chậc chậc, thật không đơn giản. Thế nhưng có thể làm cho A Mỹ tỷ kính trọng cậu vài phần. Cô giáo kia có tiếng nghiêm khắc, bởi vì có tên Mỹ nên mọi người lén gọi cô là A Mỹ tỷ. Chẳng qua cũng chỉ tán gẫu hai câu. Khang Đáo Hình nhẹ nhàng bâng quơ. Em cũng nhanh chóng chuyển đề tài. Cậu vừa định nói cái gì với mình? À đúng rồi, mình muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Ngạn Văn. Khang Đáo Hình gật đầu. Mình biết, bạn trai cậu, các cậu làm sao vậy? Lý Nguyên Linh suy sụp. Kỳ thật, cũng không phải là chuyện gì lớn. Cũng chỉ là chỗ anh ấy làm thêm, có người theo đuổi anh ấy. Còn theo thật sai, vì việc này chúng mình gần đây luôn cãi nhau. Vậy thái độ của cậu ấy thế nào? Khang Đáo Hình đã gặp bạn trai của bạn tốt, thoạt nhìn là người thành thật, không giống như người chân trong chân ngoài. Anh ấy không cố ý lảng tránh cô ta. Vẻ mặt Lý Nguyên Linh uể oải. Mình nói với anh ấy, không thích có người tơ tưởng bạn trai mình, yêu cầu anh ấy thẳng thắn cự tuyệt đối phương. Nếu có thể, đổi chỗ làm là tốt nhất. Nhưng anh ấy lại cảm thấy mình không hiểu chuyện. Cậu ta nói như thế nào? Anh ấy nói, nếu đối phương không tỏ rõ thái độ, anh ấy cũng sẽ không nói những lời làm tổn thương người ta. Kỳ thật anh ấy cũng không giấu giếm sự tồn tại của mình với đồng nghiệp, mà anh ấy cảm thấy kiên định sẽ càng biểu đạt lập trường chị yêu mình. Vậy là đủ. Anh ấy sẽ không nhận tình cảm của cô ta, nhưng không muốn cố ý phân rõ giới hạn cùng cô ta. Cho nên, cậu là cậu tức, cậu ta không giữ khoảng cách với cô ta. Đúng vậy, nhưng anh ấy cho rằng mình đường đường chính chính, vì sao lại cố ý lảng tránh. Anh ấy cảm thấy cố ý lảng tránh ngược lại giống như chuột dạ. Vậy sao? Trong đầu Khang Đáo Hình hiện lên bộ dáng cậu con trai kia. Cái cậu con trai kia tên là Ngạn Văn. Khi nhìn Nguyên Linh, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Hắn đã thật sự thích Nguyên Linh. Cô cho rằng người con trai thành thật trước phát như vậy, chắc sẽ không bắt cá hai tay, quan hệ nam nữ bừa bãi. Như vậy, lời cậu ta nói hẳn là thật. Bởi vì chưa từng đặt cô gái kia vào trong lòng, cho nên cũng không cảm thấy nên cố ý sự bất đồng với cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net